Ngày nào anh cũng ở lại ngủ sofa còn cô thì cứ dửng dưng không để ý. Thằng bé biết cô bận nên cũng không đòi, chỉ lặng lẽ chơi với ba. Hôm nay con muốn ăn gì để mẹ nấu? Con ăn sườn xào chua ngọt. Ba Tùng ăn bò sốt tiêu đen. Canh cà chua trứng. Chi bật cười. Nó lên thực đơn mà nhớ chi tiết từng món ba nó thích. Còn cô đã lâu lắm rồi không biết Tùng thích ăn gì. Hôm nay em về sớm hả? Hai mẹ con vừa ra đến cổng thì Tùng cũng đỗ xe đi vào. Bon lại được thể gào lên. Ba, hôm nay mẹ Chi hết bận rồi. Tùng lại gần đỡ lấy Bon trên tay Chi. Thằng bé cắn cắn cái môi rồi thì thầm vào tai Tùng. Mẹ Chi vừa khóc. Thật sao? Bon lau nước mắt cho mẹ mà. Mang tiếng là thì thầm mà nó nói đến người đi đường cũng nghe thấy nữa. Em không sao chứ? Không, mọi thứ ổn rồi. Hai ba con về trước đi, tôi đi chợ. Anh cho con tắm đi nhé. Thấy Chi bình ổn Tùng cũng thấy nhẹ nhõm. Dù cô quyết định thế nào thì anh cũng ủng hộ. Anh cũng mong có ngày Chi buông bỏ được mọi gánh nặng. Những âu lo trong lòng mà sống vui vẻ. Em đi cẩn thận nhé. Anh muốn uống bia nên em có thể mua không? Nhà mình hết rồi. Vâng, hai ba con về đi. Cách Trương.